Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của cô sớm đã giơ tay đánh tới, làm sao có một chút cũng không tính là không có chứ. Nhưng đáp lại anh, cô lắc đầu. Em lắc đầu là có muốn trả lời vấn đề của tôi, hay là em chưa từng yêu bao giờ chứ? Cô là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như thế, cho dù là ai cũng sẽ muốn hòa tan tòa sân băng này. Cô chưa từng biết yêu, thật sự là khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Tốn Đình Trạch vốn cho rằng Mâu Tâm Như nhất định đã từng có vài lần có đoạn tình cảm. Đây là chuyện riêng của tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh. Hài, cô bé này không khỏi là quá khó trị rồi, nói một chút thì sẽ chết hay sao? Tốn Đình Trạch cười khẩy nói, thật là không chịu nổi, chuyện này có gì mà không nói được. Hơn nữa đáp án của cô đối với quyết định của anh có ảnh hưởng rất lớn. Mâu Tâm Như đột nhiên sinh ra lòng cảnh giác, trên mặt nổi lên vẻ phòng bị, toàn thân giống như là con nhím, muốn bảo vệ mình khỏi tổn thương. Rốt cuộc thì anh muốn là cái gì? Hãy trực tiếp nói ra đi. Cô không nhịn được mà cất lời hỏi. Cô không thích Tốn Đình Trạch dùng kiểu nói chuyện quanh co lòng vòng này, mà bên trong dường như cất giấu điều gì mập mờ. Tôi muốn em. Cầm ly rượu trong tay, anh tiến đến phía trước một bước, còn cô lùi về phía sau một bước, toàn thân vận sức chờ phát động. Anh nói cái gì hả? Có một cảm giác tức giận như sóng lớn trào thẳng vào ngực. Cô như thế nào cũng không ngờ rằng anh ta lại hạ lưu như thế. Rất là khó khăn sao? Anh kẽ cười chế nhạo, dường như rất vui khi nhìn thấy sự tức giận của cô. Anh nói nhảm. Cô nhanh chóng đánh ra một quyền, lại bị chặn lại ở giữa không trung. Một tay anh vững như bàn thạch cầm lấy cánh tay mềm mại của cô. Đã sớm nói với em quyền cước đối với tôi không có hiệu quả mà. Đúng rồi, đây mới là phản ứng cô nên có. Thì ra, ngay từ lúc đầu anh đã có chủ ý như vậy, mới cố tình dây dưa không rõ với tôi, mà dày mày dạn vào đây ở. Huyết án của gia đình chúng tôi đối với anh mà nói chỉ là một lý do. Theo ý em muốn, tôi chỉ thẳng thắn nói ra điều kiện của chính mình mà thôi. Đối với sự lên án của Mâu Tâm Như, Tốn Đình Trạch không để ý mà nhún vai. Đúng là vô sỉ, còn nói cái gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Em sẽ đồng ý, bởi vì chỉ có tôi mới có thể giúp em điều tra hung thủ giết cha mẹ em. Nếu không, em không muốn thừa nhận thân phận của em đối với tôi đâu. Anh tự tin 10 phần mà cất lời phản bác. Mâu Tâm Như nóng lòng muốn thua cánh tay đang bị anh nắm chặt lại, thế nhưng dù rút như thế nào cũng không thể rời khỏi lòng bàn tay của anh. Hơn nữa lại càng động ngược lại, càng định bị nắm chặt. Anh mà buông tôi ra, cô tức giận nói. Còn người sâu thẳm của Tốn Đình Trạch lóe ra tia sáng sâu xa khó lường, vô cùng chói mắt, truy hỏi đáp án của cô. Như thế nào hả? Anh buông tay ra trước đã. Thái độ của Mâu Tâm Như nhất thời mềm đi, thanh âm cũng không còn lớn, ngược lại giống như là một cô gái dịu dàng. Trả lại tôi trước đã. Anh không đồng ý, vẫn nắm chặt tay không buông. Chỉ cần tra ra hung thủ, anh có thể có được tôi. Một tiếng than nhẹ cực kỳ nhỏ bất ra từ trong miệng của Mâu Tâm Như. Cô oán hận khả năng của mình không bằng người mới bị thua trong tay anh, không thể động đậy mặc anh yêu cầu. Nếu như năng lực của cô cao hơn anh, thì cô cũng không cần giả bộ là một cô gái yếu ớt cầu xin anh tìm cách mà tiếp cận anh. Tuy tiếng nói của cô rất nhỏ, nhưng Tốn Đình Trạch vẫn nghe thấy được. Anh hơi chau mày, trong mắt thoáng hiện ra một tia xảo hoạt. Trên đời sẽ không có bữa trưa nào là miễn phí. Tôi sẽ không làm chuyện không có lợi với mình. Có được em, coi như là điều tôi muốn ngay lúc này đây. Cô trầm mặc trong giây lát, mí mắt hơi khép lại, khiến anh không nhìn rõ thấy suy nghĩ của cô. Đây rõ ràng là muốn cô trước, rồi sau đó mới đi chịu tìm hung thủ. Cô cũng không muốn làm chuyện không có lợi cho mình. Nhưng tôi đồng ý. Cô ngẩng đầu chống lại tia sáng vui vẻ trong con người của anh. Cô đồng ý trả lời. Khóe miệng của anh khẽ cong lên. Vậy thì thể hiện thành tâm của em đi, cho tôi xem trước một chút. Nói xong, anh đưa ly rượu trong tay cho cô, chờ biểu hiện của cô. Cô theo ý anh nhấp một ngụm rượu, chờ đặt lên bờ môi của anh, đem chất lỏng ở trong miệng anh đưa vào miệng mà hấp thu hơi thở của nhau. Bầu không khí dần dần thay đổi. Tốn Đình Trạch dùng toàn bộ tình cảm đều đặt, chìm đắm ở trong mùi hương của cô gái. Nhưng anh vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Huống chi biểu hiện của Mâu Tâm Như cũng không quyết liệt như anh nghĩ. Thuận theo như vậy, ngược lại giống như là có âm mưu gì đó. Anh kiềm chế nhẹ nhàng để cô ra. Tôi có việc, phải ra ngoài một lát. Không có sự thỏa mãn sau khi hôn, không có ngọt ngào say lòng người, có chăng chỉ là màu ửng đỏ khác thường trên khuôn mặt của cô. ngưng mắt nhìn sắc mặt của cô, mối hoài nghi trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net